Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Diệt Thế Kiếm. Không Thương Hương Tiếc Ngọc, ánh sáng màu xanh ở một bên tụ lại, một lần nữa hóa thành Thiên Chi Quỳnh thân thể, Phong Cực chân thân, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng đọc thầm. Cái này tên là Thiên Chi Quỳnh nữ tử. Hiển nhiên cũng là tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Hơn nữa đối với phong cực chân thân ứng dụng, so với Hứa Dương còn cao minh hơn. Có thể phân tán hóa thành đầy trời ánh sáng màu xanh, tránh né đối thủ oanh kích. Chúng ta thiên tộc chấn tộc thần công, há lại là ngươi có khả năng suy đoán. Thiên Chi Quỳnh vuốt vuốt bộ tóc đẹp, mang theo một tia vẻ ngạo nghễ nói rằng, vừa chỉ là phong cực chân thân, huyền thiên bát cảnh kinh một loại vận dụng thôi. Quỳnh tỷ tỷ thật là lợi hại. Đối thủ công kích không có hiệu lực, Quỳnh tỷ tỷ đã đứng ở thế bất bại. Thiên tộc con cháu hoan hô nhảy nhót, mà Thiên Hành Tuấn vuốt râu mỉm cười nói. Thiên Chi Ấn, Thiên Chi Quỳnh, là ta thiên tộc trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ thuần huyết ở ngoài, bát cực nhất là cân đối thể chất. Bọn họ đều tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, sức chiến đấu cùng cấp vô song, coi như là vượt qua cảnh giới chiến đấu cũng không phải chuyện không thể nào. Huyền thiên bát cảnh kinh cũng không phải tất cả mọi người có thể tu hành. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên tộc, mấy đời người bên trong cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người tu luyện quyển này bảo kinh chính cuốn, mà thiên tộc trẻ tuổi đồng lứa tu luyện này kinh người, ngoại trừ thuần huyết Thiên Chi Hằng ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Chi Ấn, Thiên Chi Quỳnh. Có điều, thiên tộc mạnh mẽ, đích thật là dựa vào huyền thiên bát cảnh kinh chiếm được. Thiên tộc các đời thánh nhân lão tổ, đều sẽ lấy huyền thiên bát cảnh kinh làm mẫu, tìm hiểu, sáng tạo ra rất nhiều thần công hay điển. Kém nhất cũng là bảo điển cấp bậc công pháp. Tỉ như cái này Thiên Hành Tuấn tu luyện Khảm Ly Bí Điển, chính là dựa vào huyền thiên bát cảnh kinh sáng chế. Cũng đang bởi vì như vậy, khi biết lại có người ngoài nghi tự học xong huyền thiên bát cảnh kinh sau khi, thiên tộc mới có thể như vậy căng thẳng cảnh giác, không tiếc đánh đổi, phải đem Hứa Dương cướp đi, mang về thiên tộc bí cảnh thẩm tra, vượt qua cảnh giới chiến đấu. Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, bỗng nhiên một tiếng cười gằn, hắn ở trong lòng đọc thầm nói, hiểu rõ nhất huyền thiên bát cảnh kinh người chính là ta a, Thiên Chi Quỳnh, đón thêm nhà ta một chiêu. Một vệt ánh nắng một loại ánh vàng từ Hứa Dương đầu ngón tay chậm rãi bốc lên, một tia thánh uy gột rửa thiên địa, bao phủ phong vân. Thánh khí, hắn lại có thánh khí, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã đạt được thánh khí bộ phận tán đồng. Không chỉ có là thiên tộc, liền ngay cả đế tông mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Chỉ có điều bất đồng phải thiên tộc người đều là một mặt kinh hoàng lo lắng, mà đế tông mọi người nhưng là vui mừng khôn xiết. Kim quang sáng sủa đại nhật càn nguyên kiếm nắm nắm ở Hứa Dương trong tay, thân kiếm hơi phát sinh tiếng rung. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói rằng, tình cảnh này hình ảnh làm sao có loại không nói ra được quái dị, chấm ngoặc kép. Một bên Thượng Quan Tịch Phong rất là tán thành, lấy nam sư đệ thô lỗ tạo hình, nắm nắm chuôi này thánh kiếm, thực sự có ngại bộ mặt, chấm ngoặc kép, nói thật, lấy Hứa Dương bây giờ, Nam Bá Thiên, thô lỗ tạo hình, thích hợp nhất sử dụng vũ khí, hẳn là trường thương đại kích, hoặc là búa tạ lợi cái diêu, dầu gì cũng có thể là một thanh đại đao, bây giờ cầm một thanh trường kiếm, nhưng là không nói ra được quái dị. Có điều những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể. Ở Hứa Dương bây giờ có thể so với huyền hoàng thực lực dưới, thánh kiếm bùng nổ ra thánh uy, nhưng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ khủng bố. Tiếp, đón ta một chiêu kiếm. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thức thứ 7 diệt thế. Hứa Dương thải quang quanh quẩn thân thể, đột nhiên dâng lên vô cùng hắc ám. Cả người, dường như âm giới đi ra ma thần. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm cũng bịt kín một tầng thiết hôi sắc ánh sáng, không ngừng cắn nuốt chu vi tia sáng. Trong nháy mắt bốn phía thiên địa độ sáng đều thấp rất nhiều, phảng phất đi tới hoàng hôn thời khắc. Không được, lại còn có cùng thánh kiếm xứng đôi thánh thuật, hai người hợp nhất, uy lực tăng gấp bội. Thiên Hành Tuấn hoàn toàn biến sắc, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, muốn ngăn dưới Hứa Dương đòn đánh này. Hừ, lão già không muốn thể diện. Một tiếng quát, Lương Khâu Lộ vân tay áo múa, từng đạo lưu quang hỏa diễm, mãnh liệt bắn nhanh ra, đem Thiên Hành Tuấn duỗi ra huyền lực cự trường, thiêu thành hư vô. Hứa Dương thánh kiếm xúc thế, cuối cùng đã tới mạnh nhất điểm. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức đánh xuống. Trong hư không, một đạo dài đến ngàn trượng to lớn ánh kiếm, bỗng nhiên đánh xuống. Thiên Chi Quỳnh cảm nhận được tính chất hủy diệt uy thế. Nàng hét lên một tiếng, một vị thần đỉnh phôi thai, từ đỉnh đầu bay lên. Cùng lúc đó, nàng nuốt vào một viên đan dược, cả người đã biến thành cây khô một loại màu xám, sức phòng ngự tăng lên dữ dội. Ngay sau đó, Thiên Chi Quỳnh thân thể mềm mại bên trên, bọc lên một tầng linh lung chiến giáp, từng đạo huyền văn sáng lên. Chiến giáp trên tránh ra một trong suốt lồng ánh sáng, đưa nàng bảo vệ nghiêm mật. Bởi vậy có thể thấy được, những này cổ tộc Tuấn Kiệt, thủ đoạn bảo mệnh biết bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu ngày mới chi ấn chủ yếu là bất cần, chưa kịp triển khai thủ đoạn bảo mệnh, đã bị Hứa Dương một quyền đánh bay. To lớn ánh kiếm, một đường đánh xuống, đem Thiên Chi Quỳnh thần đỉnh phôi thai, mạnh mẽ bổ ra một đạo to lớn vết rạn nứt. Lập tức thần đỉnh phôi thai trốn Thiên Chi Quỳnh tinh hải. Sau đó, bộ kia chiến giáp lồng ánh sáng, cũng như vỏ trứng gà bình thường phá vụn. Một tiếng vang ầm ầm, chiến giáp tùy theo tan vỡ đầy trời bột phấn. Thiên Chi Quỳnh cực lực xê dịch, vẫn như cũ bị đạo kia diệt thế kiếm quang quát đến cánh tay. Một cái cây khô giống như cánh tay, trực tiếp bị khí hóa. Cuối cùng, ngàn trượng lớn nhỏ ánh kiếm thường thường vung rơi, tại Thiên Chi Quỳnh dưới chân cố định hình ảnh. Chuyện này, đây chính là thánh kiếm oai, quả nhiên lợi hại. Thiên Chi Quỳnh khuôn mặt trắng xám, cắn răng nói rằng, có điều, cũng chấm dứt ở đây. Ta tuy rằng tổn thất một cánh tay, nhưng ngươi hiện tại, nhất định cũng đã đèn cạn dầu. Cuộc chiến đấu này, là ta thắng. Thiên Chi Quỳnh tuy rằng mất đi một cánh tay, nhưng nàng cũng không lo lắng. Thiên tộc bên trong linh đan bảo dược, bí ẩn thủ đoạn rất nhiều. Chữa trị một cánh tay, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không nói gì. Không được, Quỳnh Nhi mau lui. Bị Lương Khâu Lộ chặn lại Thiên Hành Tuấn, bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi, lớn tiếng kêu lên. Thiên Chi Quỳnh vẫn không có phản ứng lại. Dưới chân hủy diệt ánh kiếm, ầm ầm bạo phát, phảng phất hư không mở ra một ngọn núi lửa khẩu, màu đen dung nham giống nhau sát lực, xông thẳng tới chân trời, khói đen lan, che đậy hư không. Thiên Chi Quỳnh tuyệt vọng địa không hề có một tiếng động kêu to. Nàng toàn bộ thân thể, ở mạnh mẽ màu đen dung nham sát lực bên trong, không ngừng khí hóa, đầu tiên là tứ chi, sau là da thịt. Bộ xương, xin lỗi, một chiêu này uy lực, ta cũng không cách nào khống chế. Hứa Dương yên lặng nói rằng, có điều, ở ta đế tông uy vọng, cùng tính mạng của ngươi trong lúc đó, ta vẫn như cũ lựa chọn, bảo vệ đế tông tên. Giữa trường, yên tĩnh một cách chết chóc, trên trời cao tranh đấu hai đại hoàng giả, cũng ngừng tay đến. Quỳnh Nhi, Thiên Hành Tuấn một tiếng giống to, bắn mạnh mà rơi. Lúc này ánh kiếm sát lực đã biến mất, tại Thiên Chi Quỳnh đã từng vị trí, chỉ có một tòa lẻ loi rách nát đỉnh nhỏ trên không trung trôi nổi. Chết tiệt, ngươi lại dám giết chết Quỳnh Nhi, ngươi có biết nàng ở ta thiên tộc bên trong địa vị? Thiên Hành Tuấn giận dữ hét, Nam Bá Thiên, ta thiên tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.